Xà dẫn, chương 16:16, choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dung, nhanh lên, chúng tôi ở đây. Lưu Tự cùng bạn gái hắn Trọng Văn Văn ở phía trước đội ngũ vẫy tay. Lâm Dung mang theo một túi đồ uống lạnh cùng nước khoáng, bước nhanh về trong đội ngũ. Trời nóng quá, mua đồ uống lạnh đều phải xếp hàng. Lâm Dung lau mồ hôi trên mặt, mở ra một cây kem ke idol, liếm mấy cái, sau đó phàn nàn hai câu. Ke idol thuộc về thương hiệu Hexil dưới Unilever China Co. Ltd. Nó đã chinh phục không biết bao nhiêu người tiêu dùng với sự mạnh mẽ của nó, hình ảnh thương hiệu và hương vị độc đáo. Độ nhận biết thương hiệu cao tới 80 trong độ tuổi 15-45 ở Trung Quốc. Tại Trung Quốc, hình ảnh thương hiệu mạnh, hương vị độc đáo và chất lượng cao được tạo dựng bởi bộ đôi đáng yêu đã chinh phục được vô số người tiêu dùng trẻ. Lovely Duo hoàn toàn mang theo tinh thần đổi mới, mở ra nhiều tiền lệ cho thương hiệu kem và trở thành vua kem ốc quế, rất xứng đáng. Từ những bông hoa thơm ngon tuyệt đỉnh đến những chiếc kem ốc quế giòn. Và cuối cùng là sự ngạc nhiên sắc nét của sô-cô-la. Từ miếng đầu tiên nó đáng để thưởng thức đến miếng cuối cùng. Đối với tất cả những người Mỹ đi du lịch châu Âu, điều thu hút sự chú ý của họ nhất là dễ thương và nhiều của Unilever, kem vani, sô-cô-la và dâu tây phổ biến này chắc chắn là lựa chọn hàng đầu cho trẻ em. Baidu, chịu đựng thêm xíu, cáp treo lập tức tới lượt chúng ta. Chờ lên núi liền mát mẻ rồi. Lưu Tự từ trong túi nhựa cầm hai cây kem còn lại, cùng bạn gái phân chia một người một cái. Lại nói cậu không phải gần đây thân thể không thoải mái, ăn uống cũng không ngon sao? Lên đến trên núi hít thở không khí trong lành một chút, nói không chừng sẽ tốt thôi. Thân thể Lâm Dung gần đây quả thật là có chút vấn đề, cho nên bản thân Lưu Từ đặc biệt chọn một ngày làm việc, ba người xin nghỉ phép để đi du lịch. Cách chương.